Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 723, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tô Nhan, một chùm đèn cũng đúng lúc chiếu thẳng vào người cô. Dung mạo của cô lập tức lọt vào mắt tất cả mọi người. Trời ạ, à, là Tô Nhan, hoa khôi truyền kỳ của Đại học Sa Thị chúng ta. Thảo nào có thể khiến bạn học đinh si tình như vậy. Nữ thần truyền kỳ này thì ai mà không động lòng. Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Đinh Dương thấy thế liền đi xuống sân khấu, nhanh chân tới trước mặt Tô Nhan, sau đó quỳ một gối xuống, giơ bó hoa hồng lên, nói cực kỳ dịu dàng. Tô Nhan, anh xin dùng cả đời này để bảo vệ em, hãy cho anh cơ hội, lấy anh nhé. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, cảnh tượng này, tình cảnh này, lời nói này, hành động này, bất cứ cô gái nào cũng không thể chối từ được. Một số người ở xung quanh bị Đinh Dương làm cho cảm động, lập tức hô hào, đồng ý đi, đồng ý đi. Âm thanh như sóng lớn, chấn động cả màng nhĩ, hội trường lập tức biến thành cảnh tượng cầu hôn. Văn Tịnh cũng tim đập thình thịch, dè dặt nhìn về phía Tô Nhan không dám nói gì. Hơi thở của Tô Nhan trở nên gấp gáp, nhưng đôi môi vẫn mím chặt. Ánh mắt vô cùng kiên định nói, bạn học Đinh, thực sự rất xin lỗi. Khoan đã. Đúng lúc Tô Nhan chuẩn bị từ chối, Đinh Dương bỗng hét lên ngắt lời cô. Tô Nhan sửng sốt, Đinh Dương mỉm cười. Bạn học Tô, em đừng vội trả lời anh, em hãy xem cái này trước đi. Dứt lời, anh ta xoay người, phất tay với mấy người đàn ông mặc vest. Bọn họ hiểu ý, lập tức kéo tấm vải trắng khổng lồ ở chính giữa sân khấu lên. Hương hoa bỗng chốc tràn ngập hội trường. Một biển hoa rực rỡ tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều si mê. Tô Nhàn cũng kinh ngạc. Tiểu Nhan, đây là biển hoa anh chuẩn bị cho em, nó đại diện cho tấm lòng của anh dành cho em thích không? Đinh Dương lại quỳ xuống, mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt của tất cả các cô gái đều bị biển hoa này thu hút. Không biết tại sao, vào giờ phút này, cô gái nào cũng cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, thậm chí còn có chút khó thở. Lãng mạn quá! Trời ơi, nếu có chàng trai nào chị chuẩn bị lễ cầu hôn như thế này cho tôi, cho dù người đó là tên ăn mày thì tôi cũng đồng ý. Bạn học Tô thật là hạnh phúc. Nếu bạn trai tôi có thể làm được một nửa như bạn học Đinh, à không, chỉ cần bằng 1/3, 1/4 thôi là tôi đã mãn nguyện rồi. Chắc là bây giờ bạn học Tô đang cảm động đến mức tan chảy rồi nhỉ. Không biết cô ấy có tan chảy không, nhưng tôi thì tan chảy rồi. Không ít bạn học nữ hú hét ầm ĩ, ai nấy hưng phấn kích động, cứ như người được cầu hôn là bọn họ vậy. Các sinh viên nam ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ nhìn phản ứng của các bạn học nữ, cảm thấy hình như bọn họ có chút quá thích thì phải. Tiểu Nhan, đồng ý đi, đồng ý đi. Đúng lúc này, hơi thở của Văn Tịnh bỗng trở nên gấp gáp, hưng phấn, thúc giục. Tô Nhan sửng sốt nhìn về phía Văn Tịnh, chỉ thấy sắc mặt Văn Tịnh đỏ bừng, hai mắt sáng rực, dáng vẻ kích động. Văn Tịnh, cậu sao vậy? Tô Nhan kỳ quái hỏi, cũng cảm thấy đầu óc chánh choáng, tim đập thình thịch, dường như ngay cả máu tươi trong người cũng đang sôi lên. Trong lòng cô vô cớ xuất hiện cảm giác kích động. Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao cô lại trở nên kỳ lạ như vậy? Tô Nhan ngày càng cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn về phía biển hoa kia, chỉ thấy biển hoa đẹp đến mức vô thực. Hơn nữa, chỉ một ánh nhìn đã có thể khiến người ta chìm đắm trong đó, khó mà dứt ra được. Kỳ lạ quá, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Nhan cảm thấy cơ thể là lạ, rất muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Đinh Dương bỗng lên tiếng. Tiểu Nhan, đồng ý lấy anh nhé. Dường như giọng nói này lại càng khiến trái tim của Tô Nhan đập nhanh hơn, khiến máu trong người cô sôi lên sùng sục. Cô ôm lấy đầu, há miệng định lên tiếng, nhưng rồi lại vội vàng ngậm chặt. Ánh mắt Đinh Dương trở nên lạnh lùng, lại hét lên đầy thâm tình. Tiểu Nhan, đồng ý lấy anh nha. Không, Đinh Dương, anh đừng nói nữa, đầu tôi đau quá. Tô Nhan lùi lại liên tục, có chút đứng không vững. Đinh Dương không hề có ý định dừng lại mà liên tục hét lên đầy thâm tình. Tiểu Nhan, đồng ý lấy anh nhé. Tiểu Nhan, lấy anh nhé. Mỗi tiếng gọi như bùa thúc giục khiến Tô Nhan như muốn sụp đổ. Hai tay Tô Nhan khẽ run lên, đôi môi cũng không khỏi run rẩy. Cô ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt có chút đỏ ngầu. Cô bỗng cảm thấy người trước mặt mình rất khác lạ. Đinh Dương trước mặt bỗng trở nên méo mó rồi biến thành Lâm Minh. Chuyện gì thế này? Người cầu hôn cô là Lâm Minh? Đôi mắt Tô Nhan trở nên mờ mịt, đầu óc hỗn loạn, dường như cô đã gặp ảo giác. Sắp thành công rồi, Đinh Dương thấy thế thì mừng rỡ, đang định kêu lên tiếng nữa thì để chấm dứt chuyện này, nhưng đúng lúc Tô Nhan định mở miệng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô ấy là vợ tôi, sao có thể lấy anh được? Hơi thở của Đinh Dương trở nên run rẩy, nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy Lâm Minh mặt không cảm xúc đi tới, ôm Tô Nhan vào lòng. Anh! Đinh Dương đứng phắt dậy, tức điên lên. Tô Nhan nhào vào lòng Lâm Minh, ôm chặt lấy anh, run rẩy nói. Lâm Minh, em cảm thấy rất đau đầu, chuyện này là sao vậy? Em rốt cuộc, em bị làm sao? Lâm Minh nhìn Tô Nhan, nhìn biển hoa kia, rồi lại nhìn dáng vẻ của không ít cô gái trong hội trường, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh lấy châm bạc ra, bất ngờ đâm vào cần cổ trắng nõn của Tô Nhan. Tô Nhan thở dài một tiếng, cơn đau đầu lập tức biến mất, trở lại như bình thường. Những bông hoa này có độc. Lâm Minh lạnh lùng đáp. Cái gì? Tô Nhan cả kinh, nhìn biển hoa với ánh mắt không thể tin được, rồi lại nhìn Ninh Dương. Cô nghĩ lại cơn đau đầu và ảo giác mới xuất hiện lúc trước, cảm thấy rất không bình thường, sợ hãi nói. Đây là hoa gì mà lại có độc thế? Nếu anh đoán không nhầm thì hẳn là hoa ảo giác. Độc tính của chúng rất nhẹ, có thể phát tán thông qua hương hoa. Hơn nữa, chỉ có hiệu quả đối với phái nữ. Cái gì? Lẽ nào bọn chúng là... Tô Nhan biến sắc. Em yên tâm, loại hoa này không có hiệu quả đó. Công hiệu chính của nó là ảnh hưởng đến tâm trí con người, đồng thời khiến người ta luôn trong trạng thái vô cùng hưng phấn, đến mức xuất hiện ảo giác. Lâm Minh trầm giọng nói, hóa ra là vậy. Tô Nhàn lập tức hiểu ra, cô mơ hồ nhớ lại vừa nãy, khi Đinh Dương cầu hôn, hình như cô nhìn nhầm anh ta thành Lâm Minh, đang định đồng ý. Cũng may Lâm Minh xuất hiện kịp thời, nếu không sợ là anh ta đã thành công. Tuy thứ này không có hiệu quả xui khiến dục vọng, nhưng nếu cô sinh ra ảo giác, coi Đinh Dương là Lâm Minh thì chẳng phải sẽ để Đinh Dương được như ý sao? Tô Nhan nghĩ đến đây, không khỏi sợ hãi. Họ Lâm kia, mày còn không cút đi, lẽ nào số tiền kia còn chưa đủ? Thấy Lâm Minh ra mặt làm hỏng chuyện tốt của mình, Đinh Dương nổi giận, trầm giọng quát. Tôi hỏi anh thực sự có ý đồ gì với vợ tôi? Ánh mắt Lâm Minh lạnh tanh, bình thản hỏi. Mày cũng xứng với Tô Nhan sao? Đinh Dương lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ. Trong mắt anh ta, Lâm Minh chính là một kẻ nhà quê, không biết chui từ đâu ra. Anh ta còn định chửi tiếp, nhưng đúng lúc này, ông lão dẫn theo mấy người áo đen xông tới. Ông ta bịt miệng, Đinh Dương lại, run rẩy kêu lên. Cậu chủ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đinh Dương đã bị Lâm Minh chọc giận hoàn toàn. Anh ta đẩy ông lão ra, chỉ tay vào mũi Lâm Minh chửi bới. Thằng chó chết, tao nói cho mày biết, sớm muộn gì Tô Nhan cũng là người phụ nữ của tao. Nếu mày thức thời thì tránh xa Tô Nhan cho tao. Nếu không, tao sẽ cho người đánh gãy tay chân của mày, cho mày không còn thấy mặt trời ngày mai nữa. Ông lão nghe thấy thế, sắc mặt liền xám ngoét. Anh nói gì cơ? Ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng, con người lóe lên sự hung ác. Tô Nhan đứng bên cạnh thấy thế, cô lo cho Lâm Minh sẽ xô xát với Đinh Dương nên vội vàng ngăn cản. Lâm Minh, đừng so đo với loại người thấp hèn này, chúng ta không chọc vào được, chẳng lẽ con không né tránh được sao? Chúng ta đi là được rồi. Muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu. Đinh Dương lạnh nhạt quát, anh vung tay lên, người đàn ông mặc vest lại ngăn cản hai người. Anh tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị nhiều như vậy, bây giờ hai người lại muốn đi à? Tô Nhan, hôm nay mặc kệ như thế nào, em cũng phải ở lại đây. Nghe đây, em chỉ có một lựa chọn duy nhất, ngay lập tức đồng ý với anh, làm người phụ nữ của anh. Nếu không, hai người đừng hòng rời khỏi đây. Đinh Dương hung dữ nói, anh ta đã thẹn quá hóa giận. Anh ta mất số tiền rất lớn mới tạo ra biển hoa này, mục đích chính là muốn có Tô Nhan ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ sự việc hỏng bét, tiền đã tiêu rồi, còn mất hết thể diện, nhưng lại không chiếm được người, làm sao anh ta có thể cam tâm cho được? Cho dù hôm nay thế nào, cũng phải bắt được người đàn bà này trả lời thỏa đáng cho anh ta. Bằng không, anh ta nuốt không trôi cục tức này. Nhưng Đinh Dương đang nổi giận hoàn toàn, không để ý tới dáng vẻ bây giờ của ông lão phía sau, cả người ông lão run lên bần bật. Mồ hôi đầm đìa, trên khuôn mặt già nua nhuốm đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Cuối cùng ông ta không nhịn nổi nữa, quát lớn với vệ sĩ đang ngăn cản Lâm Minh và Tô Nhan. Các người, tránh ra cho tôi. Cả đám vệ sĩ hoảng sợ, toàn bộ tự giác lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ông Hà nổi giận đến vậy. Đinh Dương cũng giật mình, anh ta quay đầu lại nhìn ông lão. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của ông lão, anh ta lập tức ngơ ngẩn. Ông Hà, ông sao thế? Cậu chủ, cậu nghe tôi khuyên một câu đi. Đừng dây dưa với cô Tô Nhan nữa, nếu không sẽ mang tai họa đến cho nhà chúng ta đấy. Ông lão run rẩy hô to, cả người ông giống như muốn quỳ xuống đất, đôi tay vàng vọt túm chặt Đinh Dương. Đinh Dương không tin nổi, sao đột nhiên ông lão lại nói ra lời như vậy. Lúc trước còn trên lầu 2, ông lão còn thề hứa cam đoan sẽ giúp anh ta chiếm được Tô Nhan. Ông Hà, có phải ông bị bệnh không? Hay là già rồi nên hồ đồ? Nếu cơ thể ông có vấn đề gì thì lập tức trở về nghỉ ngơi đi. Chỗ này tôi có thể tự mình giải quyết. Đình Sương chán ghét nói. Không, cậu chủ, cậu mau về với tôi đi. Rời khỏi chỗ này, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Ông lão khóc thét. Ông ta biết bây giờ Lâm Minh vẫn chưa ra tay. Chắc chắn là vì muốn che giấu thân phận. Dù sao thân phận kia cũng quá nhạy cảm. Nhưng nếu ép đối phương đến đường cùng, một khi đối phương phát huy thực lực thì chẳng khác nào núi Thái Sơn nghiền ép, tàn xương nát thịt đó. Ông già ngu ngốc, tôi thấy đầu ông bị ngấm nước rồi, già rồi nên ngu ngốc. Đình Dương mất kiên nhẫn, đạp ông Hà một cước, quát, kéo bộ xương già này ra cho tôi. Vâng ạ, hai tên vệ sĩ chạy tới. Cút! Ông lão điên cuồng vùng vẫy nhưng không làm được gì. Ông ta có nghiên cứu về lĩnh vực y dược, nhưng đánh không lại mấy tên vệ sĩ có võ này, ông ta lập tức bị kéo mạnh đi. Lâm Minh thấy vậy, yên lặng lắc đầu. Có lẽ anh đã tự tay phá hủy tia hy vọng cuối cùng của mình rồi. Anh nói bậy nói bạ cái gì đó. Thằng kia, anh thật sự cho rằng tôi không đối phó được anh sao? Đinh Dương nói rồi vung tay lên. Vệ sĩ xung quanh xông lên lần thứ hai. Lâm Minh, cẩn thận! Tô Nhan hét lên, cô vô thức muốn túm Lâm Minh về phía sau. Nhưng cô không kéo được Lâm Minh. Lâm Minh bình tĩnh nhìn đám vệ sĩ đó. Ngón tay anh đột nhiên hơi vung lên. Chúng tia sáng như sao băng phóng ra từ ngón tay anh, đánh chính xác vào bụng của nhóm vệ sĩ. Trong phút chốc, tất cả vệ sĩ đều ôm bụng ngồi xuống, đứng dậy không nổi. Đinh Dương ngạc nhiên, các anh đang làm gì thế? Sao còn không nhanh chóng xử lý thằng chó này cho tôi? Không được rồi cậu chủ ơi, tôi đau bụng. Tôi cũng vậy, ôi, không được, sắp ra đến nơi rồi. Nhà vệ sinh ở đâu? Tất cả vệ sĩ đều run rẩy, nhanh chóng chạy ra ngoài hội trường. Nhưng những người này vừa chạy ra ngoài hội trường đã vang lên tiếng thét chói tai. Ôi, mẹ kiếp, phọt ra ngoài rồi sao? Nghe tiếng này, đám vệ sĩ nắm lấy đũng quần của mình. Tô Nhan ngạc nhiên nhìn, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Văn Tịnh ghê tởm đến mức suýt thì nôn ói. Tuy rằng không nhìn thấy trực diện, nhưng từ tiếng kêu la bên ngoài, có thể đoán được đó là cảnh tượng thảm thiết như thế nào. Đinh Dương, tố chất của vệ sĩ nhà anh hình như không tốt lắm thì phải. Lâm Minh bình tĩnh nói, có phải do anh giở trò không? Đinh Dương tỉnh táo lại, oán hận chừng Lâm Minh. Tôi giở trò đó, thì sao? Lâm Minh đi về phía Đinh Dương, đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Đinh Dương sợ hãi biến sắc, liên tục lùi về phía sau. Mặc dù anh ta cao 1m78, nhưng nếu so sánh với dáng người hoàn mỹ của Lâm Minh thì anh ta rõ ràng thấp hơn một cái đầu. Hơn nữa, Đinh Dương rượu chè chơi gái quá độ trong thời gian dài, cơ thể đã bị đào rỗng từ lâu. Đối đầu với người mạnh mẽ như Lâm Minh, cao thấp đã quá rõ ràng. Đi đầu cũng dẫn vệ sĩ theo, nên anh ta có thể tác oai tác quái. Nhưng bây giờ, anh ta nhận ra bản thân chỉ có một mình. Sao anh ta có thể là đối thủ của Lâm Minh được chứ? Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng làm bừa. Tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền. Nhà tôi còn rất có thế lực. Nếu dám làm gì tôi đảm bảo anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Đinh Dương run cầm cập nói. Bốp! Lâm Minh vung tay, giáng thẳng lên mặt Đinh Dương một bạt tai. Đinh Dương pha mắt chóng mặt, trước mắt xuất hiện ngôi sao. Suýt chút nữa đã té ngã xuống đất. Anh ta hơi tỉnh táo lại, muốn nói gì đó. Bốp! Lâm Minh lại tát lên mặt Đinh Dương một cú nữa. Đinh Dương lập tức ngồi bệt xuống đất, đầu váng hoa mắt. Dường như anh ta đã bị hai cú tát này đánh đến mức chấn động não, miệng phun ra mấy cái răng. Lâm Minh không nhẹ tay, tát liên tiếp mấy bạt tai. Chỉ chốc lát sau, mặt Đinh Dương đã biến thành đầu heo. Lâm Minh vẫn chưa hết giận, anh nhìn tay chân của Đinh Dương, lại muốn tiếp tục ra tay. Lâm Minh! Dừng tay! Tô Nhan tỉnh táo lại, cô vội vàng giữ chặt cánh tay của Lâm Minh. Tiểu Nhan, anh ta đối xử với em như thế, tại sao phải nhẹ tay với anh ta? Lâm Minh lạnh lùng nói. Tô Nhan đang lạnh lùng, bỗng hiện lên một chút dịu dàng, trái tim Tô Nhan hơi run rẩy, cô cười chua xót. Loại người khốn kiếp này, em ước gì anh ta chết ngay lập tức. Nhưng nhà anh ta hình như không đơn giản. Nếu như anh đánh anh ta tàn phế, vậy nhà anh ta chắc chắn sẽ gây chuyện với chúng ta. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã dạy dỗ anh ta rồi. Nói cho cùng, cô vẫn sợ Lâm Minh tức giận hại thân. Lâm Minh cười bất lực. Anh rất muốn nói với Tô Nhan, bản thân anh không sợ gây chuyện, nhưng nếu anh nói sự thật, chỉ sợ sẽ mang đến một đống phiền phức cho Tô Nhan. Tuy rằng hoàn cảnh hiện giờ của Thánh Quân Diệp Viêm không được tốt cho lắm, nhưng nếu để hắn biết Tô Nhan chính là vợ của thần Y Lâm ở Giang Thành, dựa vào tính cách có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn của Diệp Viêm, hắn chắc chắn sẽ bắt cóc Tô Nhan để ép Lâm Minh giao ra món đồ tốt của thần Mộ Chí Tôn. Nếu đã như vậy, anh nghe lời em, tạm thời tha cho anh ta. Lâm Minh thản nhiên nói, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, chỉ có thể coi là bây giờ thì tha. Một vệ sĩ đã thay quần mới nhanh chóng chạy về, đám sinh viên thấy vậy đều không nhịn được, lũ lượt bịt mũi lùi về phía sau. Vệ sĩ hơi xấu hổ, nhìn Đinh Dương bị đánh thành đầu heo, đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn Lâm Minh nói, tên kia, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Dứt lời, hắn nâng Đinh Dương dậy, vội vàng rời khỏi hội trường. Tô Nhàn thay đổi sắc mặt, lập tức kéo tay Lâm Minh nói, Lâm Minh, chúng ta đi mau. Đi đâu vậy? Về Giang Thành. Không gấp, nhưng phải ở lại xem lễ kỷ niệm thành lập trường của em vẫn chưa tổ chức xong. Lâm Minh cười nói, đã lúc nào rồi còn quan tâm đến lễ kỷ niệm thành lập trường nữa chứ. Tô Nhàn suýt chút nữa bị anh chọc tức điên. Lâm Minh lại thản nhiên cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, chẳng phải em nói người nào đó không biết cách tạo niềm vui bất ngờ sao? Nếu đã vậy thì anh tạo niềm vui bất ngờ cho em nhé. Tô Nhàn hơi run, đôi mắt trợn to, đôi môi anh đào hơi nhếch lên. Cái gì? Niềm vui bất ngờ gì cơ? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Minh, người này cũng biết dịu dàng à. Trong lòng Tô Nhàn bỗng cảm thấy chờ mong một cách khó hiểu. Lâm Minh khẽ mỉm cười, lại cầm một cây châm bạc đâm vào bên cạnh cổ của Văn Tịnh. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Văn Tịnh dần dần khôi phục lại, hơi thở dồn dập và nhịp tim cũng trở lại bình thường. Cô ta ngồi xuống ghế có vẻ hơi mệt mỏi. Tô Nhàn vội vàng kéo cô ta lại, Văn Tịnh, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Vẫn vẫn ổn, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất mệt, cảm giác giống như đã chạy đường dài vậy. Trong lòng Văn Tịnh còn cảm thấy sợ hãi, cô ta sờ ngực mình cảm thấy mờ mịt. Vừa nãy rốt cuộc là sao vậy? Chúng ta bị Đinh Dương bày mưu hãm hại. Tô Nhàn tức giận nói cho Văn Tịnh nghe những gì mà Lâm Minh đã nói với cô. Văn Tịnh tức giận, tên Đinh Dương này đúng là đê tiện bỉ ổi, hạ tiện dơ bẩn, lại có thể sử dụng thủ đoạn này, hắn đúng là không phải là người. May mà chồng mình biết một chút về y thuật, cũng làm việc khá lâu trong phòng khám đông y của bạn thân mình, cho nên biết cách để chữa khỏi những triệu chứng này. Nếu không hôm nay, e rằng chúng ta đã gặp nạn rồi. Tô Nhan cười nói, đôi mắt Văn Tịnh lấp lánh. Tiểu Nhan, hóa ra chồng cậu là bác sĩ hả? Ừ, coi như là vậy đi. Tô Nhan nặn ra một nụ cười nói, ôi, mình nhớ hình như cậu ở Giang Thành phải không? Lúc này, đột nhiên Văn Tịnh nhớ ra gì đó, phấn khích hỏi. Ở Giang Thành, chỗ các cậu, có phải có một bác sĩ rất giỏi, tên là Thần Y Lâm không? Trên mạng nói anh ấy là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, chồng cậu cũng họ Lâm, chẳng lẽ chồng cậu chính là Thần Y Lâm danh tiếng lừng lẫy ở Giang Thành đó sao? Vừa nói xong, Lâm Minh giật nảy mình, vẻ mặt Tô Nhan cười gượng nói, Văn Tịnh, chồng mình không phải là Thần Y Lâm đâu, cậu đừng hiểu lầm. Vậy sao? Văn Tịnh sửng sốt, không tự chủ được hỏi, vậy cậu ở Giang Thành đã từng gặp mặt Thần Y Lâm chưa? Công ty của mình thường xuyên được Thần Y Lâm giúp đỡ, cũng có gặp vài lần. Tô Nhàn hơi ngượng ngùng nói, dè nhặt, nhìn vào mắt Lâm Minh, thấy anh không có phản ứng, lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cô còn lo lắng Lâm Minh sẽ ghen. Văn Tịnh cảm thấy thích thú, đuổi theo Tô Nhàn hỏi đông hỏi tây. Nhưng hiển nhiên, Tô Nhàn không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nên lập tức nói với Lâm Minh. Lâm Minh, triệu chứng của hai người bọn em đã thuyên giảm, vậy những bạn học khác thì sao? Anh có thể chịu khó giúp bọn họ điều trị được không? Vấn đề này không lớn, nhưng anh đã nói rồi, anh phải tạo cho em một niềm vui bất ngờ trước đã. Lâm Minh khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía biển hoa. Tô Nhàn mơ hồ, không biết Lâm Minh muốn làm gì. Lúc này, các bạn học nữ bị ảnh hưởng bởi mùi hoa đó đã xuất hiện các phản ứng khó chịu. Có người cười một cách điên cuồng, có người vẻ mặt đờ đẫn, có người ôm đầu giống như vô cùng đau đớn. Tất cả các bạn nam tại hiện trường đều hoảng sợ. Không ít người cầm điện thoại di động ra gọi xe cấp cứu, còn có người chạy đi thông báo cho nhà trường. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lâm Minh một thân một mình đi trong biển hoa, nhìn xung quanh, sau đó xoay người bình tĩnh nhìn Tô Nhan. Bốn phía của biển hoa là đám đông náo loạn la hét chói tai. Lâm Minh đứng một mình, yên tĩnh không tiếng động, bên trong và bên ngoài biển hoa giống như hai thế giới. Tô Nhan kinh ngạc nhìn Lâm Minh, cảm thấy khung cảnh này thật yên lặng và bình thản. Tiểu Nhan, biển hoa này là anh tặng cho em. Lâm Minh nhẹ giọng nói. Tô Nhan mờ mịt không hiểu cho lắm, nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh đột nhiên dậm chân, ầm. Tất cả những bông hoa trong biển hoa đột nhiên bị gãy cánh, những cành hoa lại mọc ra những bông hoa đầy màu sắc, vạn vật lại khôi phục lại như cũ. Hoa tươi lần này nở rộ đẹp hơn lúc trước rất nhiều, rực rỡ hơn, bắt mắt hơn. Cánh hoa bị rụng giống như mưa phùn lơ lửng trên hội trường. Lâm Minh đứng trong biển hoa rực rỡ, yên tĩnh dịu dàng, giống như hòa với biển hoa thành một thể. Cánh hoa đầy trời từ từ rơi xuống, không dính vào người mà nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh anh, giống như thiên thần tịnh nghịch. Từng đợt mùi thơm lan tỏa hơn so với trước kia, tràn ngập hội trường. Những nữ sinh điên cuồng đã đều khôi phục bình thường, cùng nhìn chăm chú với các nam sinh. Mọi người đều ngây ngốc. Giờ khắc này, các nơi khác của hội trường đều trở nên mờ nhạt, chỉ có hoa tươi đầy trời cùng người trong biển hoa soi sáng lẫn nhau, chiếu sáng rực rỡ như ánh sáng của vị thần. Nếu năm xưa tôi là thanh đế thì sẽ cho hoa đào nở rộ cùng một chỗ. Hương thơm của biển hoa nở rộ lại ngập tràn, triệu chứng của các nữ sinh viên cũng đều đã hết, toàn bộ khung cảnh trở lại như trước. Bên trong biển hoa, Lâm Minh vươn tay về phía Tô Nhan, cơ thể mảnh mai của Tô Nhan run rẩy, hai má ửng hồng. Cô vô thức đi vào biển hoa, đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của Lâm Minh. Thích không? Lâm Minh khẽ mỉm cười. Anh làm như thế nào vậy? Tô Nhan nhìn những bông hoa rực rỡ ở xung quanh, thì thầm hỏi nhỏ. Những bông hoa ở biển hoa này còn đẹp và rực rỡ hơn nhiều so với biển hoa của Đinh Dương. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Hoa trong biển hoa của Đinh Dương là hoa ảo giác. Loài hoa này cực kỳ hiếm. Chúng sống ở vùng đầm lầy cùng với những loài hoa ăn thịt người khác. Ở xung quanh khu vực hoa ảo giác thường có rắn độc. Những bông hoa chịu trách nhiệm tỏa hương để thu hút người hoặc động vật tới gần. Đợi đến khi họ bị hương thơm của loài hoa này làm cho điên cuồng và bất an thì rắn độc sẽ bất ngờ tấn công giành lấy thức ăn. Mà hoa ảo giác có thể nở hai lần, chỉ cần sử dụng một loại nước thuốc đặc biệt tưới lên là có thể làm cho loài hoa này nở lần hai. Mùi thơm của lần nở hoa thứ hai này không chỉ có thể giải độc cho mùi thơm của lần nở đầu tiên mà nó còn có thể giúp chúng trở nên đẹp hơn nữa. Lúc nãy khi anh tới đây đã rải loại thuốc đặc biệt đó lên khắp biển hoa này để ép chúng nở lần hai. Lâm Minh giải thích, dĩ nhiên nói là vậy, thực tế Lâm Minh đâu có loại thuốc đặc biệt gì đó chứ, anh chỉ dựa vào sức mạnh phi thăng để ép cho hoa ảo giác nở lần hai mà thôi. Tô Nhan chợt hiểu ra, cô nhìn những đóa hoa rực rỡ ở xung quanh, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lâm Minh, anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, bố mẹ hiểu lầm anh quá sâu, nhưng thật sự mà nói, anh là một người rất lợi hại. Dần dần em cũng sẽ hiểu rõ anh thôi. Lâm Minh cười nói, xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, Trịnh Minh Vĩ dẫn theo rất nhiều giáo viên và nhân viên bảo vệ lao vào hội trường. Thấy tất cả sinh viên đều bình an vô sự, Trịnh Minh Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai đã làm ra chuyện này vậy? Tại sao lại làm hội trường rối tung lên hết thế? Sao hai người lại đứng ở trong đó? Đi ra ngay cho tôi, dọn sạch chỗ này luôn. Một giáo viên nhìn thấy Lâm Minh và Tô Nhan ở trong biển hoa, còn cho rằng biển hoa đó là do Lâm Minh đặc biệt chuẩn bị để thể hiện tình yêu của mình với Tô Nhan, do đó đột nhiên nổi giận. Giáo viên đó đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh viên tỏ tình với nến và hoa, cứ mỗi lần như vậy đều bày bừa lộn xộn mà không chịu dọn dẹp nên mới cực kỳ ghét việc này. Trịnh Minh Vĩ thấy vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo thầy giáo đó lại cười nói. Không sao, không sao, hôm nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, biển hoa này cũng được sắp xếp rất đẹp mắt nên cứ kệ họ đi. Nhưng thầy Trịnh, không sao, không sao hết. Trịnh Minh Vĩ vẫn kiên trì nói, rồi lén lau mồ hôi. Lâm Minh liếc Trịnh Minh Vĩ nhưng không nói gì. Lễ kỷ niệm thành lập trường đã diễn ra theo dự kiến. Tô Nhan và Lâm Minh ngồi trên ghế tham dự. Hôm nay tâm trạng của Tô Nhan rất tốt, nhưng sự lo lắng lại hiện lên trên đôi chân mày của cô. Lâm Minh biết rằng cô vẫn đang lo lắng cho chuyện của Đinh Dương. Nếu chuyện này không được giải quyết, thì dù Lâm Minh có chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô cũng chỉ có thể vui vẻ một lúc mà thôi. Lâm Minh suy nghĩ rồi lập tức đứng lên. Tô Nhan, em ở đây xem biểu diễn với Văn Tịnh đi, anh đi vệ sinh một lát. Lâm Minh, hay em đi chung với anh? Tô Nhan hơi do dự nói, anh là một thằng đàn ông đi vệ sinh, em đi theo làm gì? Lâm Minh giở khóc giở cười, vậy anh cẩn thận nhé. Nếu tên Đinh Dương lại giở trò mờ ám gì thì anh phải nhanh chóng trở lại đây, chúng ta cùng đi tìm thầy Trịnh tìm cách giải quyết. Tô Nhan nhỏ giọng nói, thật ra cô đã hạ quyết tâm, sau khi buổi lễ kỷ niệm này kết thúc sẽ đến nhờ Trịnh Minh Vĩ giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Dù sao sau nhiều lần tiếp xúc đó, cô nhận ra Trịnh Minh Vĩ vẫn luôn bảo vệ đám sinh viên cũ như cô. Được. Lâm Minh mỉm cười rồi xoay người đi ra khỏi hội trường. Lúc này Đinh Dương đang nằm ở trong phòng y tế của trường để được băng bó. Nhân viên y tế cau mày khi kiểm tra răng miệng của Đinh Dương. Mất 8 cái răng, phải đến phòng khám nha khoa để chồng lại, nếu không thì ngay cả việc ăn uống cũng trở thành vấn đề. Khốn nạn. Đinh Dương vừa tỉnh lại đã nghe những lời này, anh ta lập tức đẩy nhân viên y tế ra rồi liếc nhìn các vệ sĩ, hét toáng lên. Bố tôi đã tới chưa? Cậu chủ yên tâm, Lúc nghe tin cậu chủ xảy ra chuyện, ông chủ đã ngay lập tức dẫn người tới đây rồi, chắc là không bao lâu nữa sẽ tới trường. Tên vệ sĩ vội vàng đáp. Được. Đôi mắt Đinh Dương hiện lên vẻ hung ác, nhìn chăm chăm vào nhân viên y tế nói. Nghe đây, lát nữa khi bố tôi tới đây, anh phải nói tình trạng của tôi cực kỳ nghiêm trọng, biết chưa hả? Cứ nói rằng tất cả xương trên người tôi đều bị gãy, chấn động não rất nhiều, hiểu rõ chưa? Em sinh viên, sao tôi có thể nói như thế chứ? Đó là việc làm trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Vẻ mặt của nhân viên y tế đột nhiên thay đổi. Bảo anh nói sao thì cứ nói vậy đi, nói nhảm nhiều quá vậy. Đinh Dương bảo người ném một cọc tiền ra, bực mình hét lên. Nhân viên y tế nổi giận. Chàng trai trẻ, cậu sỉ nhục người khác quá rồi đó. Nói xong, lập tức đứng lên rời đi. Mẹ kiếp, sao hôm nay gặp toàn mấy thằng ngu không vậy? Đinh Dương tức giận, chỉ có thể chỉ vào một vệ sĩ nói. Đi ra ngoài tìm một người tới đây, mặc áo blue, rồi giả làm nhân viên y tế cho tôi. Nói với người đó, cứ nói tôi chưa chết, nhưng vết thương của tôi cực kỳ thê thảm, sắp chết tới nơi rồi. Vâng, thưa cậu chủ. Đinh Chính Nghĩa dẫn theo người vội vàng chạy tới phòng y tế của trường. Ông ta há hốc mồm khi nhìn thấy Đinh Dương đang bị băng bó như một cái xác ướp nằm trên giường bệnh. Toàn bộ vệ sĩ cúi đầu đứng bên cạnh, vẻ mặt tự trách và buồn bã. Hu hu hu, đôi mắt dưới lớp vải băng bó của Đinh Dương thấy Đinh Chính Nghĩa đến, vội vàng di chuyển cơ thể muốn đứng dậy. Nhưng anh ta vừa mới động đậy, người mặc áo blue đứng bên cạnh lập tức nói. Cậu Đinh, đừng nhúc nhích, bây giờ cậu đang bị thương rất nặng. Nghe vậy, Đinh Dương mới không tiếp tục động đậy nữa. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Đinh Chính Nghĩa lập tức chất vấn nhân viên y tế đứng trước mặt. Ông Đinh, bây giờ con trai ông bị gãy xương toàn thân, phổi, gan, tim, não đều bị chấn thương. À, một con mắt còn bị mù, một tai bị điếc nữa, đại khái là như thế. Nhân viên y tế suy nghĩ một chút rồi nói. Cái gì? Đinh Chính Nghĩa sững sờ. Bác sĩ, cậu có nhầm không? Bị thương nặng như thế mà cậu chủ nhà tôi vẫn còn sống sao? Một người đàn ông trung niên đứng cau mày nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tim và não bị tổn thương mà còn có thể cử động được hả? Siêu nhân ư? À, chuyện này. Ngoài ra, tóc của cậu là màu vàng à? Sao còn có hình xăm trên cổ vậy? Nhân viên y tế của trường đại học ở Sa Thị bây giờ không tuân thủ quy tắc vậy sao? Người đàn ông trung niên kia tiếp tục hỏi. Nhân viên y tế toát mồ hôi hột, không biết nên trả lời như thế nào. Người đàn ông trung niên dường như nhận ra điều gì đó, lập tức hất chiếc mũ của nhân viên y tế ra. Một mái tóc vàng óng rực, lộ rõ trước mặt mọi người. Cậu không phải là nhân viên y tế của trường phải không? Người đàn ông trung niên hừ rồi nói. Làm gì có nhân viên y tế nhuộm tóc vàng, đã thế còn có hình xăm trên cổ chứ? Đây chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Các ông chủ, tôi được bọn họ thuê để đóng giả nhân viên y tế của trường. Bọn họ nói, nếu tôi đóng giả tốt thì sẽ cho tôi 500 tệ, còn những chuyện khác thì tôi cũng không biết. Nhân viên y tế giả bộ vội vàng xin tha. Khốn nạn, đồ ranh con, là mày giở trò đúng không? Đinh Chính Nghĩa vô cùng tức giận lao tới, tóm lấy Đinh Dương đang giả vờ bị thương trên giường. Ơi, bố đừng tức giận, đừng tức giận. Đinh Dương ngã xuống đất một cách nhếch nhác, vội vàng đứng dậy, xé băng gạc trên mặt ra để lộ chỗ bị thương. Đinh Chính Nghĩa đang định đánh thì dừng lại ngay lập tức. Bố, con bị người ta đánh thật mà, chỗ này thì con không lừa bố. Ai đánh? Sắc mặt Đinh Chính Nghĩa lập tức tối sầm lại. Bạn trai của một bạn học nữ, tên khốn đó quá kiêu ngạo. Con nói với anh ta, bố con là Đinh Chính Nghĩa. Anh ta lại nói, Đinh Chính Nghĩa chó má gì, cứ việc tới đây. Bố nhìn răng con này, bị anh ta đánh rụng mấy cái rồi. Đinh Dương há mồm, lộ ra hàm răng vẫn còn chảy máu, vẻ mặt đau đớn nói. Lẽ nào lại như vậy? Tập 723 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.